Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2873, chương 2852, cuối cùng lữ hành 4. Ta nhớ được cái mùi này, trước đây chắc là bình thường ăn. Trần Duyệt nhai một miệng mặt đờ ra, vậy là tốt rồi, nói rõ ta không đến nhầm địa phương. Trần tỷ tỷ ngươi tại Quý Châu dạo qua. Ô Hồng Chí hiếu kỳ hỏi, nàng là tất tiết người, lần này chúng ta chính là tới nàng lão gia làm việc. Không thể Trần Duyệt mở miệng, Tạ Vũ Tình tiếp nhận đi nói rằng, Ô Hồng Chí còn muốn hỏi xuống dưới, bị Tạ Vũ Tình đổi chủ đề, lôi kéo hắn thảo luận tới du ngoạn tới. Tạ Vũ Tình hiếm thấy tu cái giả, hơn nữa Ô Hồng Chí thịnh tình giữ lại. Muốn cho nàng tại Quý Dương chơi vài ngày, nhưng Diệp Thiếu Dương sốt ruột mang theo Trần Duyệt đi làm chính sự. Thế là thương lượng xong, nàng lại Quý Dương chơi, chính mình bồi Trần Duyệt đi tất tiết, chờ sự tình xong xuôi trở lại Quý Dương tìm nàng. Đến lúc đó hào hào theo nàng ở mấy ngày. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiếu Dương, Trần Duyệt cùng Qua Qua xuất phát. Đi trước tất tiết, từ Quý Dương đi qua, cao tiết liền 20 phút, trong nháy mắt liền đến, xuống xe lửa, Diệp Thiếu Dương tại tích tích bên trên dựa theo Trần Duyệt bên trên địa chỉ gọi chiếc xe. Sau khi lên xe, Trần Duyệt nhìn chằm chằm vào phía ngoài cửa xe, tựa hồ muốn tìm ký ức. Mẹ, muốn đã dậy chưa? Qua Qua ở một bên nhỏ giọng hỏi, giống như đã từng quen biết. Trần Duyệt nói rằng, xe hơi lái ra khu vực thành thị, vào bàn sơn đường cái, trèo đèo lội suối, hơn nữa cái này ven đường trên đều không có vòng bảo hộ. Có đôi khi quẹo gấp, tài xế là bình tĩnh lắm, Diệp Thiếu Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, dọc theo đường đi kinh hồn táng đảm, cũng may trong sơn dã cảnh sắc không tệ, chia sẻ chú ý. Ô tô ở trong núi mở có một giờ, đi tới một cái sơn cốc trong trấn nhỏ. Tài xế hỏi bọn hắn cụ thể địa chỉ, biểu thị dựa theo hắn cho địa chỉ hướng dẫn, chỉ có thể đến nơi đây, sau đó cũng không biết đi hướng nào. Ba người không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Diệp Thiếu Dương đi qua sân thượng trả tiền, chứng kiến tiền xe có hơn 100, không nỡ một chút, ta nói. Người lẽ nào một chút cũng nghĩ không ra, nhìn một chút cái trấn này, quen biết sao? Trần Duyệt đứng ở đầu đường, quan sát nửa ngày, lẩm bẩm nói, ta nhớ được cái chỗ này, nhưng là chỉ là nhớ mang máng, phá thành mảnh nhỏ, xuyến không đến cùng đi. Nói đúng là, người không biết nên hướng đi nơi đâu đúng không? Trần Duyệt lắc đầu, hết cách rồi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đi phụ cận siêu thị mua nước. Nhân tiện cầm địa chỉ hỏi thăm. Bà chủ là cái cụ bà. Nói là tiếng địa phương. Tại Diệp Thiếu Dương nghe tới tựa như ngoại ngữ một dạng. Nửa ngày nghe không hiểu. Nhưng Trần Duyệt nghe hiểu. Dùng hơi hơi chút chắc phương ngôn cùng với nàng giao lưu vài câu. Sau đó gọi Diệp Thiếu Dương rời đi. Theo con đường này đi ba cái giao lộ, sau đó lên núi, là được. Trần Duyệt chỉ vào một con đường nói rằng, ngươi sẽ địa phương lời nói. Ta, trước đó hoàn toàn không có ấn tượng, thế nhưng nghe nàng nói, bỗng nhiên liền nhớ lại một ít. Diệp Thiếu Dương thỏa mãn nói rằng, ngươi tiếp xúc được quá khứ thời gian dài tiếp xúc đồ vật, sẽ từ từ câu dẫn ra hồi ức. Sơn đạo là cửa hàng cục đá đường nhỏ, trời mưa xuống có điểm bùn lầy, khả năng cũng là trời mưa nguyên do, đường bên trên không có bất kỳ ai. Trần Duyệt vừa đi vừa nghỉ, không ngừng quan sát phụ cận, như có điều suy nghĩ, đi tới giữa sườn núi một khối trên đất bằng, ven đường có một cái lều tranh, bên trong bày mấy cái đôn đá tử, nhìn qua giống như một trà bằng. Mặt đất có không ít vỏ hạt dưa cùng đầu mẩu thuốc lá. Diệp Thiếu Dương suy đoán, tám thành là ở trên núi phụ cận người đã tu luyện cung thượng xuống núi thời điểm nghỉ chân. Vừa vặn xem Trần Duyệt cũng có chút mệt, Thế là bắt chuyện quá khứ của nàng ngồi một hồi. Thế nào, ta nhìn ngươi thế nào có chút khẩn trương. Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm Trần Duyệt khuôn mặt hỏi. Trần Duyệt lắc đầu, ngập ngừng nói. Ta có chút sợ. Sợ cái gì? Sợ đối mặt thân phận mình đi. Trần Duyệt thở ra một hơi. Cười cười, nói. Ta vừa mới trên đường đến. Cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Chúng ta không có đi sai địa phương. Ta rất chờ mong biết mình là người nào. Thế nhưng, lại có chút sợ. Vạn nhất thân phận ta không tốt. Hoặc là cái gì các loại. Nói chung có chút tâm thần bất định đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói. Ta dường như có thể hiểu được. Bất quá mặc kệ thế nào. Cái kia đều là chính ngươi. Đúng vậy. Cho nên ta chỉ là có chút lo lắng. Vẫn là rất chờ mong. Đang nói chuyện, có người che dù từ bọn hắn đi qua cái kia cái trên sơn đạo đến. Là một cái nông phu trang phục hán tử. Ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, ngâm nga bài hát, từ bên này đi qua. Quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương gật đầu, dùng cứng ngắc tiếng phổ thông nói rằng: Tiểu tử, ngươi có cái bật lửa không có? Ta cái bật lửa bị nước mưa ướt nhẹp. Không có. Đối đại gia, ngươi biết Hồ Gia thôn ba tổ sáu nhà ở địa phương nào? Ba tổ nha, các ngươi càng đi về phía trước, đến ngã ba đường chuyển phải, đi thẳng chấm dứt là được. Hán tử đứng lấy liếc hắn một cái. Chỗ kia rất thiên vị a hát. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ánh mắt từ Diệp Thiếu Dương trên mặt chuyển qua Trần Duyệt trên mặt. Chân mày hơi nhíu một chút, nhìn chằm chằm nàng không động. Ngươi biết nàng? Diệp Thiếu Dương vội hỏi. Hán tử đi mau hai bước, nghẹo đầu quan sát nàng. Trần Duyệt cũng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Hán tử sắc mặt đại biến, nói: Tiểu ni cô. Cái gì? Hán tử đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt bắp thịt đột nhiên co quắp, vội vàng lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm Trần Duyệt, hoảng sợ nói rằng: ngươi là Tiểu ni cô, ngươi không phải chết à? Ngươi, nói được nửa câu, lảo đảo mà trốn. Diệp Thiếu Dương đuổi theo gọi nửa ngày hán tử vẫn là chạy. Diệp Thiếu Dương xoay người trở lại lều tranh, gặp Trần Duyệt sắc mặt trắng bệch, có chút khó coi, an ủi, hắn đại khái nhận sai. Ngươi có tóc, thế nào lại là ni cô? Lại nói, ta xác định ngươi là người sống. Trần Duyệt không nói gì, nhưng thần sắc vẫn luôn ngưng trọng. Qua qua kéo tay nàng an ủi một hồi lâu. Chúng ta đi thôi. Trần Duyệt đứng dậy, lôi kéo qua qua đi về phía trước. Diệp Thiếu Dương theo ở phía sau. Nhớ tới trước đó hán tử kia lời nói, trong lòng cũng là cảm thấy mười phần quỷ dị. Đi về trước không xa, quả nhiên có cái rẽ miệng. Bên phải là lên núi. Đi một chút xa là có thể chứng kiến một ít xây dọc theo núi phòng ốc. Không như trong tưởng tượng như vậy cũ nát. Tốt nhất đường cũng là xi măng, bởi vì trời mưa, ven đường không có người nào. Ba người đi qua một gian tiểu thương điếm, Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt thương lượng một chút, cùng đi vào mua đồ. Nếu như nàng thực sự là nơi này người, điếm chủ nhất định có thể nhận ra nàng tới. Trần Duyệt cắn môi, không quá tình nguyện đi theo vào, coi tiệm là cái trung niên nam tử. Chính đang cầm một chén cơm tại ăn, một bên tại trước quầy mặt nồng nhiệt địa mà xem tivi. Diệp Thiếu Dương tùy tiện mua chút đồ vật, đi qua thánh tiền, ông chủ xem tivi mê ly, liếc bọn hắn liếc mắt, theo miệng hỏi: Các ngươi là đi nông gia nhạc a? Đi nhầm đường, trước mặt cái kia giao lộ hướng bên trái mới là con đường này liền lên núi. Diệp Thiếu Dương nói: Không phải, ta cái này bạn học nhà chính là cái này thôn. Ta tiễn nàng về nhà tới. Ông chủ nghe hắn nói như thế, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trần Duyệt liếc mắt, sững sờ một chút, cười nói: Tiên cô a, khá hơn chút thời gian không có. Nói còn chưa dứt lời,